Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, ai nói Đông Kim nhiệt tới. Tác giả, Lão Tư Kích giúp sát thật là ở giúp hắn. Rốt cuộc thứ này vẫn là một cái hoàng đế. Giúp hắn tổng vẫn là có chỗ lợi. Chính là nếu chính mình thật sự như vậy nhẹ nhàng giúp hắn. Chính mình không vớt điểm chỗ tốt. Lại tổng cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Kết quả là Lý Thông đem nguyên bản muốn bọn họ bắt được dược liệu bên trong. Lại gia nhập một ít hiếm thấy nguyên liệu nấu ăn. Lúc này mới tâm lý cân bằng điểm. Kia nữ nhân tuyệt đối không đơn giản. Bất quá nàng nếu không nháo sự. Lựa chọn tại đây câu dẫn lão hoàng đế. Nói cách khác nàng tạm thời là vô hại. Loại này vô hại người. Chính mình không cần phải đi trêu chọc. Cho nàng một cái ngọc giản. Gần nhất phán đoán nàng có phải hay không chân chính người tu chân. Tiếp theo liền tính là nàng là yêu vương. Hoặc là những người khác. Chính mình phát triển một cái người đọc cũng chính là một cái. Thà giết lầm không buông tha. Lý Thông ở tiệc tối sau khi chấm dứt. Liền đi theo tiểu loli cùng đi thưởng thức họa tác đi, chỉ để lại lão cật hóa một người ở kia gió. Cuốn mây tan. Một bên ăn lão cật hóa còn ở một bên lải nhải. Quá lãng phí. Nhiều như vậy ăn. Một hồi liền phải vứt bỏ. Thật sự là quá lãng phí. Lão nhân này một bên nhắc mãi một bên còn nhìn một bên Lý Đức. Người đều học xong không có. Đương nhiên. Chính mình lão ba nhưng thật ra tin tưởng 10 phần. Liền ở hắn ở kia chuẩn bị tiếp tục nói điểm gì đó thời điểm. Kia ngự thiện phòng lại đây thu thập đồ vật tiểu thái giám lại là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nhìn xem là có thể học được. Kia chẳng phải là tất cả mọi người có thể tiến ngự thiện phòng. Người nhà quê chính là người nhà quê. Lý Đức có chút không vui. Thế nào? Cảm thấy ta xem một lần học sẽ không? Hành a, làm ngươi cái gì ngự thiện phòng đầu bếp ra tới? Ta cũng là đầu bếp. Cùng lắm thì nhiều lần là được. Hiện tại người còn chưa đi quang. Lúc này Lý Đức một giọng nói. Lập tức liền khiến cho rất nhiều người chú ý. Lúc này mọi người mới nhớ lại tới. Vị này đại gia vẫn là đầu bếp đâu. Gây chuyện thị phi nô tài. Một bên lão hoàng đế bay thẳng đến một bên kia hộ vệ xử cái ánh mắt. Kia hộ vệ liền muốn đem hắn kéo xuống. Lý Đức nhìn người này phải bị kéo đi xuống cũng là không chút hoang mang. Làm bộ say rượu bộ dáng vẻ mặt khinh thường nhìn hắn. Ngự thiện phòng thực ghê gớm sao? Làm hắn ra tới. Đừng nói ta không uống say. Ta chính là uống say. Cũng làm theo thắng hắn. Thắng? Như thế nào thắng? Đối mặt này một đại bang tử người tu chân. Này đó triều đình người căn bản là không có cách nào thống trị bọn họ. Chỉ có thể đủ làm kia tiểu thái giám đi gọi tới ngự thiện phòng đầu bếp. Vừa nghe đến bọn họ nói Lý Đức lai lịch, kia đầu bếp tức khắc lộ ra vẻ mặt khinh thường biểu tình. Nhiều lần liền nhiều lần. Này đầu bếp cũng là tính tình nóng nảy. Mà lúc này bọn họ những cái đó quan viên càng là muốn biết. Này đó người tu chân cùng bọn họ rốt cuộc có cái gì bất đồng. Kia ngự thiện phòng đầu bếp nhìn mọi người không có phản đối. Coi như mọi người mặt bắt đầu biểu diễn lên. Ở một bên thưởng thức họa tác Lý Thông nhìn mắt người nọ. Theo sau liền lắc lắc đầu. Chờ đến người nọ tác phẩm hoàn thành lúc sau. Chính mình lão ba cực kỳ khí phách cầm một cái muỗng đi qua. Trực tiếp một cái muỗng đem hắn dao phay cấp đánh bay đi ra ngoài. Thân là một cái đầu bếp. Người liền cầm đao lực cổ tay đều không có. Để cho ta tới giáo ngươi như thế nào nấu ăn đi. Này bức đều trang đến bầu trời đi. Bất quá Lý Thông lúc này lại là thực vui vẻ. Chính mình lão phụ tuy rằng là hứng thú yêu thích lưu. Nhưng là chỉ cần hắn thích liền hảo. Chỉ cần hắn nguyện ý vậy cái gì cũng tốt. Mà nhìn Lý Thông phụ thân nấu ăn. Một bên lão cật hóa có chút khiếp sợ đối này tiến hành rồi đối lập. Này tu chân quả nhiên là không giống nhau a. Tu chân đầu bếp nghiền áp thế gian đầu bếp tiết mục. Quả thực chính là thực thần ở treo lên đánh mới nhập môn người mới học giống nhau. Chính là như thế nhẹ nhàng vui sướng. Mà lúc này Lý Thông hành động, liền càng thêm làm cho bọn họ xem không hiểu. Ở lão hoàng đế sắc mặt cực kém chú ý chung, tiểu tử này một mình tiến vào Kim Cung. Ta đi, ngươi kêu ta tới cũng không cần làm trò lão gia hỏa kia mặt đi. Ngươi đây là tước hắn mặt mũi a. Huống chi ngươi liền tính là không thích lão thịt khô, ngươi cũng không cần cầm ta đảm đương tấm mộc a. Ngươi đến tìm cái tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chịu được lan lộn, tỉ như bối nồi Vương Cát Thành như vậy. Mới ra yến hội đại sảnh, Lý Thông liền thu được nào đó truyền âm sao? Mà loại này truyền âm sao có thể giấu giếm được tu vi so với chính mình thấp người nhìn một bên lão cật hóa ở ăn ăn ăn. Hắn liền biết, nữ nhân này chỉ sợ không ngừng là nguyên anh cấp thực lực, ít nhất đều là yêu vương a. Hơn nữa này vẫn là một cái sẽ truyền âm sao yêu vương. Nói cách khác, nàng vô cùng có khả năng đã hệ thống tiếp thu quá loại này tu chân huấn luyện, mà nàng sợ là người khác xem đều nhìn không ra tới. Hít sâu một hơi, bước bước chân vào phía Đông Kim Cung. Hừ, quen thuộc giai điệu. Tiểu tài xế căn bản liền không có làm chính mình cảm giác được một chút Đông Kim nhiệt khoái cảm. Hiện tại chỉ có thể đủ cảm giác được một cổ thấu xương rét lạnh. Đại tỷ, người đem ta gọi tới, không phải là vì cho ta thượng điểm mặt xương, bắn ta vẻ mặt bạch bạch làm ta đi ra ngoài đi. Đối phương không hề động tĩnh. Kim cung bên trong như cũ là an tĩnh dị thường. Ngươi vì sao có thể bình tĩnh lại? Bởi vì ta có cái bạn gái gọi là Lẳng Lặng. Ta luôn là tưởng nàng, cho nên ta là có thể yên tĩnh. Nguyên lai là trong lòng có người. Kia một tiếng thở dài thanh, làm Lý Thông có chút không biết làm sao. Ngươi muội a, lão tử muốn nói lão tử chính là bị ngươi câu dẫn. Hận không thể muốn đem ngươi y chi chu. Gì nại tiểu kê tử còn không có biến thành chiến đấu cơ. Bằng không đã sớm đem ngươi ngay tại chỗ tử hình. Phỏng chừng như vậy vừa nói, nghênh đón chính mình liền không phải một tiếng thở dài, mà là một cái tát. Ngươi làm gì muốn ở nơi này a? Ta cũng không cảm thấy nơi này linh khí đầy đủ a. Ở chỗ này thực hảo, không thấy được người khác. Lão nhân kia phiền điểm ở ngoài, trên cơ bản cũng không có những người khác tới quấy rầy ta. Nga, Lý Thông đơn giản dùng tay áo phất một cái một bên ghế dựa, tùy tiện ngồi xuống. Kỳ thật ngươi vì cái gì muốn ở chỗ này đâu? Liền tính là ngươi ở chỗ này đi theo hắn sinh hoạt, những người khác sẽ bỏ qua ngươi. Không biết, kia nữ nhân chỉ là một tiếng thở dài, theo sau liền tiếp tục nhìn về phía không trung. Giờ này khắc này, nàng thật giống như là một cái chân chính ẩn giả giống nhau. Vậy ngươi vì cái gì thích xem ta thư? Lý Thông cảm giác có chút kỳ quái. Nhàm chán tống cổ thời gian, nữ thần cũng sẽ nhàm chán. Bất quá ngẫm lại vị này nữ thần số một lốp xe dự phòng là ai, cũng liền biết nàng vì cái gì sẽ nhàm chán. Nàng số một lốp xe dự phòng chính là hoàng đế. Nima nữ thần làm được loại này phân thượng, này tuyệt bích đã là làm được nhất nghiêu bức nông nỗi. Huống chi lúc này, vị này nữ thần còn rất là tịch mịch. Ngươi kêu ta tới làm cái gì? Nhìn xem ngươi người này, nói rõ ràng có thể cảm giác được có cái gì ở chính mình trên người quét một lần. Lý Thông vừa định muốn nói điểm cái gì, một quả ngọc bội liền từ bên trong bay ra tới, cùng nữ thần nói chuyện tẻ ngắt. Như thế có ý tứ. Bất quá càng có ý tứ chính là, nàng cư nhiên tủng chính mình một cái ngọc bội, mà cái này ngọc bội hiển nhiên đều không phải là giống nhau ngọc bội, thế nhưng là một cái kỳ quái tạo hình, có điểm như là cái gì ấn ký. Thứ này ta dùng không đến, người giúp ta bảo quản, về sau ta dùng được đến thời điểm lại đến lấy. Yên tâm đi, thứ này mang theo nó có chỗ lợi, làm ngươi cho ta lưu lại ngọc giản đáp lễ đi. Nói xong một trận cuồng phong trực tiếp đem Lý Thông cuốn lên, trực tiếp đẩy ra Kim Cung. Nima ai nói Đông Kim nhiệt tới, này gió to thổi chúng, quả thực là muốn mạng người. Bất quá này tính cái gì? Nữ thần tặng lễ, chút nào mặc kệ một bên điếu ti lão hoàng đế muốn ăn thịt người biểu tình. Lý Thông bình tĩnh đem ngọc bội thu lên, đừng đại kinh tiểu quái, ta đưa hắn ngọc giàn, nàng đưa ta ngọc bội. Cái này kêu không ai nợ ai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,